Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa, chương 213. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu nói rằng trước đây mọi người chỉ mang lòng hiếu kỳ đối với Yến Trưởng Lan Nhan Trang Lan, muốn biết đích truyền đệ tử được Kinh Thiên Kiếm Chủ Trinh Tiên Chiên Chu dạy dỗ vài ngày đã có tài nghệ gì, thì giờ đây khi thực sự chứng kiến, họ liền nhận ra vị thiếu niên này không những không hề có điểm yếu rõ rệt, mà còn giữ được bình tĩnh sau nhiều lần giao đấu. Quả thật không phải người tầm thường. Đám đệ tử đích truyền, không chỉ những người cùng cảnh giới với Yến Trưởng Lan đều thua, mà ngay cả những kẻ vượt qua 2-3 cảnh giới cũng bại. Ngay cả những đệ tử đích truyền đỉnh phong luyện khí Liên Chi cũng không thể đánh bại hắn. Như vậy chẳng phải chỉ có tu sĩ trúc cơ Chu Di mới có thể cùng hắn giao đấu sao? Quả ấm là vậy. Khi những đệ tử đích truyền chưa trúc cơ đều đã giao đấu và thất bại trước Yến Trưởng Lan, cuối cùng cũng có một đệ tử đích truyền trúc cơ áp chế cảnh giới, bước vào trường đấu, thách đấu cùng Yến Trường Lan. Tu sĩ trúc cơ và tu sĩ luyện khí quả thực khác biệt rất lớn. Sau khi bước vào trúc cơ, bọn họ đã là kiếm tu chân chính, lĩnh ngộ một số ý cảnh trong kiếm pháp rõ ràng hơn, nhờ đó khi sử dụng kiếm pháp, uy lực của nó tăng lên không ít. Yến Trường Lan không thể lĩnh ngộ ý cảnh sâu sắc như đệ tử đích truyền trúc cơ, nhưng kiếm pháp của hắn rất vững chắc. Luân phiên kết hợp phong lôi, dùng sự cuồng bạo của gió và sấm sét để đối kháng lại các đệ tử đích truyền trúc cơ. Dù rằng Yến Trường Lan trong cuộc đối kháng này không thực sự chiến thắng, nhưng xét rằng khoảng cách giữa trúc cơ và luyện khí quá lớn, nếu có thể giữ thế cân bằng trong thời gian một chén trà, thì đó coi như là chiến thắng của đệ tử luyện khí. Vậy nên mỗi lần Yến Trường Lan có thể trụ vững, tất cả đều được xem là phần thắng thuộc về hắn. Cuối cùng, không còn ai thách đấu Yến Trường Lan nữa, và hắn ngồi điềm tĩnh bên cạnh Phong Lăng Hy. Phong Linh Si, vẻ mặt vẫn điềm tĩnh như thường. Tuổi của hắn rõ ràng còn chưa tới đôi mươi, nhưng lại không có chút ngông cuồng hay kiêu ngạo của tuổi trẻ, mà ngược lại còn trầm ổn hơn cả các đệ tử khác. Trong mắt các trưởng lão, đây quả thật là một tư chất tuyệt vời, rất hợp để trở thành một kiếm tu. Sau đó, nhiều đệ tử đích truyền khác lại cùng nhau giao đấu. Tất cả đều được các trưởng lão và tông chủ quan sát, cũng như tự mình kiểm nghiệm lẫn nhau. Như thế trôi qua 3 ngày, mọi người mới tiếc nuối dừng lại. Tông chủ mỉm cười nói, mấy ngày nay nhìn các vị đệ tử đích truyền giao đấu, thấy ai cũng tiến bộ. Giờ đây, sau các trận chiến, chúng ta nên chọn ra một người đứng đầu. Các vị thấy, ai xứng đáng là người đứng đầu? Các trưởng lão đều trầm ngâm suy nghĩ. Nhưng ánh mắt của tất cả đệ tử đích truyền đều đổ dồn về phía một thiếu niên cao lớn. Thiếu niên đó ngồi bên cạnh một kiếm tu với vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt như có điện lạnh, tỏa ra khí phách ngạo mạn. Kiếm tu ấy là Kinh Thiên Kiếm Chủ, còn thiếu niên chính là đệ tử đích truyền mà y đã nhận sau nhiều năm Yến Trưởng Lan. Sau nhiều ngày giao đấu, các đệ tử đích truyền đều biết rõ khả năng của Yến Trưởng Lan, quả là xuất chúng, dưới cảnh giới trúc cơ. Thực sự có thể ngang nhiên quét sạch kẻ thù, không khác gì sư tôn của hắn, Phong Lăng Hy. Một người như thế, đáng là người đứng đầu, nếu chọn người khác, sao có thể làm hài lòng mọi người. Đệ tử đích truyền nghĩ như vậy, các trưởng lão cũng sớm đã hiểu rõ điều này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các trưởng lão nhìn về phía tông chủ, lần này, người đứng đầu nên là đệ tử dưới trướng của Phong Kiếm Chủ trên Kinh Thiên Kiếm Phong đệ tử đích truyền Yến Trưởng Lan. Tông chủ nhìn quanh một lượt, các vị đều đồng ý chứ? Các trưởng lão và đệ tử đích truyền cùng đồng thanh đáp. Đúng là hắn, tông chủ mỉm cười với Yến Trưởng Lan. Đệ tử đích truyền Yến, lần này trong đợt tỉ thí đệ tử đích truyền, ngươi là người đứng đầu. Đến đây, đã là người đứng đầu, có thể chọn lấy 10 vật phẩm quý giá, ngươi tự mình chọn đi. Yến Trưởng Lan lập tức đứng dậy, Phong Lăng Hy vỗ nhẹ lên vai hắn, đi đi. Ngày thường vi sư chỉ là người ngoài cuộc, lần này có thể ôm về chút lợi rồi. Lời nói này có phần thú vị, khiến Yến Trưởng Lan thư giãn trong lòng. Hắn vận phong lôi động, nhanh chóng xuất hiện dưới tảng đá lớn nơi tông chủ ngồi, hành lễ với tông chủ. Tông chủ ngồi cao trên đó, lúc này hạ mắt nhìn Yến Trưởng Lan với một nụ cười, sau đó đưa tay lướt qua. Trong khoảnh khắc, trước mặt Yến Trưởng Lan liền xuất hiện hàng chục chiếc hộp, lớn nhỏ khác nhau. Nhưng bên trong có gì thì không ai biết. Tông chủ nói, ngươi tự chọn lấy 10 chiếc hộp. Yến Trưởng Lan lại hành lễ, sau đó tùy ý chọn ra 10 chiếc hộp, thu lại, rồi nói lời cảm tạ. Đa tạ tông chủ cùng chư vị trưởng lão đã ban thưởng. Tông chủ khẽ gật đầu, đi đi. Thế là Yến Trường Lan quay về tảng đá lớn. Sau đó, tông chủ lại để mọi người chọn ra 3 người, mỗi người chọn 5 hộp. Rồi chọn ra 5 người, mỗi người chọn 3 hộp. Cuối cùng là 10 người, mỗi người chọn 1 hộp. Những đệ tử đích truyền được chọn này đều là những người có nhiều chiến thắng trong các cuộc tỉ thí trước đó. Còn những đệ tử đích truyền khác, dù trong đợt tỉ thí này cũng gặt hái không ít, nhưng không có phần thưởng thêm. Tất nhiên, có người thất vọng, có người vui mừng. Tông chủ lại nói, các người có thể tự xem vật phẩm trong hộp, nếu không cần dùng thì có thể đổi với đồng môn ngay tại đây. Nói đến đây, ngài không khỏi cười, cuộc hội ngộ của các đệ tử trẻ, chúng ta già cả cũng không can dự nữa. Dứt lời, vị tông chủ nhanh chóng rời đi, cùng lúc đó các trưởng lão cũng lần lượt rời khỏi. Phong Lăng Hy nói với Yến Trường Lan, người cứ ở đây làm quen với các đồng môn, vi sư đi trước. Yến Trường Lan đứng dậy, cung tiễn sư tôn. Không lâu sau, khu đất vốn được dùng cho tiểu bỉ, siêu bi. Này giờ chỉ còn lại những đệ tử thân truyền, mà nơi đây lại là ngọn núi do tông chủ sở hữu. Cho nên, bất luận là đệ tử nào, cũng chẳng ai dám sinh ra tâm tư càn quấy. Nhờ vậy, không khí giữa các đệ tử thân truyền cũng khá hòa hợp, chẳng hề có cảnh tranh đoạt tâm cơ giữa đồng môn. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, đặc biệt yêu thích bầu không khí này, vẫn ngồi trên tảng đá lớn, từ từ mở 10 chiếc hòm ra, từng cái một. Trong các hòm ấy, đa phần là thiên tài địa bảo thuộc các thuộc tính khác nhau, cũng có một số linh thảo ngàn năm hiếm có. Tuy rằng bên trong chẳng có vật nào mang thuộc tính phong lôi, e là bản thân hắn không dùng được, nhưng nếu có thể đem tặng cho người bạn chí thân A Chuyết, A Chua, chắc hẳn sẽ khiến y vui lòng. Nhìn qua một lượt, Yến Trường Lan cũng cảm thấy vui vẻ, liền cẩn thận cất chúng đi. Sau đó, ngẩng đầu lên, hắn bất ngờ nhận ra trên từng tảng đá lớn quanh đó, đã có người bày ra từng gian hàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên các gian hàng ấy, không chỉ có những vật phẩm vừa lấy ra từ các hòm, mà còn có vài món đồ cổ quái, kỳ lạ, dùng để trao đổi. Bên cạnh mỗi gian hàng đều có cắm một lá cờ, ghi rõ vật phẩm để trao đổi. Lúc này, Yến Trường Lan mới bừng tỉnh, thực chất, việc trao đổi các vật phẩm từ hòm chỉ là cái cớ. Đây chính là lúc các đệ tử thân truyền trao đổi tài nguyên với nhau sau tiểu bỉ. Đúng là một buổi tiểu phường thị để các đệ tử thân truyền vừa trở nên quen thuộc với nhau hơn, vừa có thể yên tâm lấy ra những tài nguyên quý giá nhưng không thích hợp với mình để đổi trác. Quả thật là một mũi tên trúng nhiều đích. Sau khi thấu hiểu, Yến Trường Lan liền lấy ra vài món đồ từ túi trữ vật. Trên người hắn, món quý giá nhất đương nhiên là phong hoàng mật. Phong hoàng mi, nhưng món này không tiện đem ra trước mặt mọi người. Vì vậy, những viên yêu đan thu được khi săn bắn, những tấm da thú mà hắn chưa hài lòng vì màu sắc, và cả một số đan dược do Diệp Thù, Yesu, luyện chế không chứa tạp chất, đều được hắn bày ra để trao đổi. Về vật phẩm mong muốn, Yến Trường Lan chỉ ghi chung chung là linh khoáng, linh thảo, hoặc thiên tài địa bảo kỳ dị, còn cụ thể thì chẳng hề nhắc đến. Lá cờ vừa được cắm lên, những đệ tử thân truyền khác thấy vậy liền hiểu rằng Yến sư đệ này chỉ đến góp vui, không có nhu cầu thực sự nào cả. Quả thực, Yến Trường Lan chỉ là đến góp vui. Trong phiên tiểu phương thị này, hắn có thể đổi được thì đổi, không thì cũng chẳng sao. Tuy nhiên, nếu thấy thứ gì mà bằng hữu của hắn nhất định sẽ thích, hắn liền phải suy tính kỹ càng để cố gắng đổi được món đó về. Là một gương mặt mới, những thứ Yến Trường Lan bán ra cũng chỉ là vật thường dùng, nhưng phẩm chất lại khá tốt. Các đệ tử thân truyền xung quanh thấy vậy đều nhiệt tình mua giúp, chẳng bao lâu đã đổi cho hắn một tay không. Do đó, Yến Trường Lan thu được không ít món đồ lạ lùng, có những thứ mà hắn không nhận ra nhưng thấy thú vị nên đều mang về, chỉ để cho Diệp Thù xem qua mà thôi. Đổi xong, Yến Trường Lan thu dọn gian hàng của mình, rồi bước đến xem xét gian hàng của người khác. Những đệ tử thân truyền ở lại nơi này đa phần đều ở kỳ luyện khí, liên chi và trúc cơ, chu di, còn những đệ tử ở kỳ kết đan, chia gian thì không tham gia tiểu bỉ này, và tài nguyên họ có được cũng cao cấp hơn, nên chỉ lướt qua một vòng rồi rời đi nếu không thấy thứ gì hữu dụng. Các tài nguyên mà tu sĩ kỳ trúc cơ và luyện khí có được không phải là loại quá hiếm có, cho nên sau khi đi một vòng, Yến Trường Lan cũng không thấy món nào đặc biệt muốn sở hữu. Về sau, hắn chỉ hỏi han về vài món đồ kỳ lạ, những món này ít người muốn lấy, mà hắn cũng chẳng còn gì để trao đổi. Nhưng nếu dùng linh tệ để mua, thì dù là đệ tử thân truyền cũng chẳng ai chê linh tệ quá nhiều cả. Một lát sau, Yến Trường Lan dừng chân trước một gian hàng. Chủ gian hàng ấy chính là Phương Anh Hiểu, Phang In Xiao, người đã từng tỉ thí với hắn trước đó, khí độ phi phàm. Trong lúc tỉ thí, Phương Anh Hiểu thể hiện rất hào sảng, giờ không còn trong lúc giao đấu, tính tình của hắn cũng chẳng hề thay đổi. Thấy Yến Trường Lan, hắn cười nói, Yến sư đệ đến xem thử. Yến Trường Lan ngồi xuống trước gian hàng, chỉ vào một món đồ tròn tròn, hỏi. Phương sư huynh, đây là vật gì? Phương Anh Hiểu nhìn món đồ đó, suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu đáp. Ta không nhận ra, Yến sư đệ có hứng thú với món này sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Trường Lan nhìn thêm vài lần, gật đầu đáp. Ta có một bằng hữu rất thích những vật lạ. Món này ta không nhận ra, Phương sư huynh cũng không. Lại thêm trên đó có chút linh khí. Nếu mua về, hẳn y sẽ vui vẻ thưởng ngoạn. Phương Anh Hiểu hiểu rõ. Thì ra là vậy. Đã là Yến sư đệ mua để tặng bằng hữu, ta đây làm sư huynh xin tặng đệ món này, cũng không phải là vật gì quý giá. Yến Trường Lan vội vàng từ chối. Không cần đâu, đa tạ Phương sư huynh ý tốt. Vừa nói, phong lòng hắn bỗng cảm thấy chút nóng bừng, tiếp lời. Ta muốn đem tặng người khác, vẫn nên để ta tự mình đổi lấy thì hơn. Nghe vậy, Phương Anh Hiểu thoáng nhìn hắn đầy thú vị. Yến sư đệ, bằng hữu của đệ, có phải là một cô nương? Yến Trường Lan ngây người một chút, nhớ đến lần trước Thuần Vu Tú. Chôn Yêu Siêu, cũng từng nghĩ vậy, liền đáp, không phải là nữ nhân. Sắc mặt Phương Anh Hiểu lập tức càng thêm kỳ lạ. Lúc này, Yến Trường Lan lại nghĩ đến Thuần Vu Tú. Sau khi Thuần Vu sư thúc và sư tôn của mình rời đi, không thấy bóng dáng sư đệ Thuần Vu đâu. Cách chương.